Nhất mộng nhập luân, chương 83, Hắc đầu lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 83, Hắc đầu lang, tẩy rửa sạch sẽ thân mình cùng ăn sáng sau đó. Chu Phàm rời đi Chu gia. Hắn tu vi hiện tại đã là luyện mạch cảnh đỉnh phong. Thân thể chất đã phi thường mạnh mẽ. Nhưng mà theo như trong Hỗn Nguyên Quy Thiên Quyết tới nói vẫn còn chưa đủ. Dù sao, hắn cũng chỉ là một người mới thức tỉnh kinh mạch mà thôi. Lại chưa trải qua thực chất rèn luyện thì cho dù có là thức tỉnh bậc nào kinh mạch thiên tài cũng nhanh muốn phế. Vậy nên hắn hôm nay là muốn xuất ra tập luyện. Chu Phàm hắn hiện tại là một cái đỉnh phong luyện mạch cảnh. Chẳng những thế mà còn thức tỉnh toàn bộ 14 đầu kinh mạch. Lại dưới Hỗn Nguyên Quy Thiên Quyết hỗ trợ phía dưới. Hắn thân ảnh rất nhanh liền tại Hải Dương trấn bên ngoài xuất hiện. Hải Dương trấn vốn dĩ là một cái tiểu trấn. Diện tích không tính quá lớn. Với hắn hiện tại trình độ chỉ cần mấy lần nhún nhảy liền có thể ra khỏi trấn mà cần gây động tĩnh. Dù sao một cái luyện mạch cảnh đỉnh phong tại những cái này tiểu trấn cũng là một loại trung kiên lực lượng. Như hắn Chu gia hiện tại, đỉnh phong luyện mạch cảnh cũng chỉ có mấy chục người mà thôi. Trời vừa sáng, sương sớm còn chưa kịp tan đi, vẫn như cũ là tại lung linh tại cành lá bên trên. Mà Chu Phàm thì là hướng Hải Dương trấn phía sau một tòa sơn mạch đi tới. Tòa sơn mạch này gọi là Thiên Sơn Sơn Mạch, là tòa sơn mạch duy nhất cũng là lớn nhất Vũ Thanh Thành. Bên trong hung thú, yêu thú nhiều vô số kể. Cực kỳ thích hợp đối với những người cần lịch luyện rèn luyện bản thân. Mặc dù mới tu luyện không lâu nhưng đối với tu luyện Chu Phàm cũng là hiểu rõ thấu đáo. Chỉ có tại sinh tử chiến đấu bên trong rèn luyện mới có thể tại phát triển chính mình. Rất nhanh. Chu Phàm liền đến Thiên Sơn Sơn Mạch phía trước phạm vi. Phù, hít thở sâu một hơi. Chu Phàm lấy lại động lực sau đó nhanh chóng tiến vào Sơn Mạch bên trong. Thiên Sơn Sơn Mạch diện tích rộng lớn. Hung thú, yêu thú các loại đông đảo. Phân bố quy củ cũng cực kỳ nghiêm sâm. Từ ngoại vi đi vào chính là nơi ở của những loại nhỏ yếu yêu thú. Càng tiến sâu vào trong. Thì các loại yêu thú cũng ngày càng mạnh mẽ. Nhất là nội vi trung tâm. Nghe nói nơi đó tồn tại lấy mấy đầu kinh khủng yêu thú hung thú có thể so với linh cảnh cường giả. Cực kỳ cường đại. Người bình thường là tuyệt không dám xông vào chỗ chúng nó ở địa phương. Mà Chu Phàm thì càng là như vậy. Hắn mặc dù đã đến luyện mạch cảnh đỉnh phong. Có thể coi như tại Hải Dương trấn là một cái cường giả nhưng tại cùng Thiên Sơn Sơn Mạch yêu thú đến nói không tính được là cái gì. Mục tiêu của hắn chỉ là đến rèn luyện kinh mạch mà thôi. Cũng không phải là đến bán mạng. Vậy nên hắn ở tại ngoại vi liền tốt. Luyện mạch cảnh giới thiên về thức tỉnh kinh mạch. Đối với võ giả, kinh mạch thức tỉnh chẳng những quyết định thiên phú của một người mà còn quyết định chất lượng cũng như số lượng khí lực của hắn. Kinh mạch số lượng quyết định thiên phú. Kinh mạch chất lượng quyết định chất lượng khí lực. Kinh mạch độ lớn quyết định khí lực chứa đựng nhiều hay ít. Mà Chu Phàm hiện tại đã hoàn toàn thức tỉnh 14 đầu kinh mạch. Chứng minh thiên phú của hắn không tầm thường. Mà hắn tu luyện thì là Hỗn Nguyên Quy Thiên Quyết. Là thượng giới đỉnh cấp pháp quyết nên hắn kinh mạch chất lượng đã đủ cao. Hiện tại chỉ còn cần bồi dưỡng kinh mạch độ lớn nữa là hắn có thể yên tâm đột phá đến luyện cốt cảnh. Theo như luyện thể quyết tầng một quyết pháp tới nói, muốn làm kinh mạch mở rộng độ lớn cần không ngừng vắt cạn kiệt khí lực tại trong kinh mạch sau đó lại tiến hành hấp thu khí lực bồi dưỡng mở rộng. Chỉ cần làm như vậy, không ngừng tuần hoàn qua lại sau đó kinh mạch sẽ tự động kích phát mở rộng. Đối với thuyết pháp này, Chu Phàm cảm thấy rất có lý. Vậy nên hắn mới chọn Thiên Sơn Sơn Mạch tiến hành làm nơi lịch luyện. Rèn luyện củng cố kinh mạch. Mà tại Chu Phàm đang tiến vào Thiên Sơn Sơn Mạch lúc. Cách đó thật xa không biết bao nhiêu xa. Quỷ vực. Quỷ vực thuộc về Đông Châu một vực. Nó nằm tại Đông Châu phía cực bắc. Có cùng Thanh Châu giáp giới đường biên giới. Nó trước kia sở dĩ cũng không gọi quỷ vực mà là Đông Hoàng vực. Sở dĩ sẽ gọi quỷ vực cũng là bởi vì tại 5 vạn năm trước một lần kia màu tím quang đoàn giáng lâm Thanh Châu gây lên. Sau đó, quỷ vực quanh năm bị dã quỷ từ Thanh Châu tiến ra quấy nhiễu, từ đó mới có quỷ vực tên. Mà lúc này, quỷ vực biên giới giáp giới Thanh Châu chi địa bên trong ô ép mà đến một đám người. Bọn hắn mỗi người trên thân có thể thấy được từng cỗ giống như bài sơn hải đảo kinh khủng khí tức đè ép mà ra. Mạnh mẽ vô cùng, chỉ thấy, tại trước nhất cũng là tại gần Thanh Châu nhất, có từng chi đội ngũ yên lặng mà đứng. Trong đó có nhân tu, có ma tu, yêu thú, các loại chủng tộc, thế lực, bọn chúng nhân số đông đảo đa dạng, mà bọn hắn phía sau, thì là đồng dạng đứng lấy một đám khác người. Những người này cũng không có như đám người phía trước thanh thế, mà bọn hắn càng giống hơn là e ngại. Sự việc như vậy diễn ra cũng không phải quỷ vực một chỗ, mà là rất nhiều những nơi khác, các châu địa vực đều xuất hiện. Thiên Sơn Sơn Mạch bên trong, Chu Phàm lúc này đang cùng một cái toàn thân màu đen chó sói tiến hành chiến đấu. Con chó sói này là một con nhất cấp sơ kỳ hắc đầu lang. Nó thể hình to lớn, cao đến 2 mét. Dài đến 4 mét, thực lực mạnh mẽ cực kỳ, đoán chừng có thể cùng luyện cốt cảnh nhất trọng thiên đối cứng. Chỉ là lúc này nó toàn thân màu đen, máu huyết vung vãi, một vài chỗ có da thịt chóc ra, thậm chí nó một cái chân sau đều bị gãy mất, vài ba cái răng cũng là ở dưới đất lộn xộn nằm lấy. Thê thảm cực kỳ, mà Chu Phàm cũng không khá hơn tí nào. Hắn một thân khí lực tán loạn, bả vai thì không biết lúc nào đã bị đúc ra mấy cái to lớn lỗ máu. Chỗ xương sườn đều gãy mất mấy cây. Tình hình chiến đấu ác liệt cực kỳ. Nhưng đoán chừng đầu này hắc đầu lang sớm muộn nó sẽ bị Chu Phàm mài chết. Phốc, quả nhiên, không qua bao nhiêu lâu, Chu Phàm liền tại nó xương sườn bên cạnh đấm ra một quyền. Quyền đi như nước, mạnh mẽ mà nhu hòa, đem con này hắc đầu lang đánh cho hộc máu kiệt sức ngã lăn ra. Cuối cùng giết chết, giống như kiệt sức, Chu Phàm cũng không có lại ăn mừng mà là cũng lập tức ngã xuống. Hắn tại cùng con này hắc đầu lang đại chiến nửa ngày, hao phí toàn thân khí lực, thậm chí còn đoạn mấy cái xương cốt cuối cùng đem giết. Chủ yếu cũng là tại hắn còn chưa làm quen cái này một cỗ lực lượng. Đa phần ra đòn là đánh trượt dẫn đến hao phí khí lực. Lại thêm hắn kinh nghiệm thực chiến rất ít dẫn đến ăn không ít thiệt thòi. Bất quá cuối cùng cũng xong việc. Sõng xoài dưới đất, Chu Phàm lặng lẽ vận chuyển hỗn nguyên quy thiên quyết tiến hành hấp thu con sói này khí huyết, cùng thiên địa khí lực bổ sung tự thân. Việc hỗn nguyên quy thiên quyết có thể hấp thu khí huyết cũng là hắn vừa nãy tại giao chiến lúc cần bồi thêm khí lực mới phát hiện. Đối với phát hiện mới này, Chu Phàm cảm thấy rất vui mừng. Cách chương.